Vạn cổ ma tôn, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365 thình thịch. Thình thịch, Lâm Tiêu cảm thấy tim mình bắt đầu đập dữ rồi. Dường như trong cơ thể hắn có một loại sức mạnh đang kêu gọi dục phó. Ân, đôi mắt hắn sáng lên. Quả nhiên, đúng như vậy, giao long huyết trì này nhất định rất có lợi đối với hắn. Không chút do dự, Lâm Tiêu cởi S4 trên quần áo, trực tiếp đi vào giữa vũng máu. Ngay sau đó, những luồng năng lượng tinh khiết của máu tanh chảy vào tứ chi và xương của hắn dọc theo các lỗ chân lông trên da. Hấp thụ, luyện hóa, hấp thụ, luyện hóa, năng lượng dư thừa tụ lại bên trong khí hải. Ngoài ra còn có phế huyết trong cơ thể của Lâm Tiêu, cũng bị giao long huyết trì đẩy ra ngoài, bốc hơi và biến mất. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy dường như bản thân mình bị biến đổi. Hắn cũng nhanh chóng toàn lực kích hoạt cửu u trấn ma ấn. Công pháp được mở hoàn toàn. Phạch phạch tách tách, những tiếng kêu phát ra từ cơ thể của Lâm Tiêu. Một luồng khí tức đáng sợ từ từ phát ra từ cơ thể hắn. Chính là như vậy, máu trong giao long huyết trì dần dần giảm xuống và uy thế trong cơ thể Lâm Tiêu không ngừng tăng lên. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, bên ngoài bí cảnh, người của bốn đại thế lực lớn đang rất vui mừng mấy ngày nay đệ tử bọn họ cuối cùng đã có được chút cơ duyên. Mặc dù không phải rất lớn nhưng cũng thoải mái vì không bị ai quấy phá. Cướp giật, tất cả bọn họ dường như đều biết rõ điều đó và vội vàng tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình. Thiếu niên kia sao vậy? Có phải đang luyện hóa cơ duyên không? Đúng đúng, vẫn chưa thấy hình ảnh của hắn. Chắc là vẫn đang tu luyện. Ta thật hy vọng những ngày tháng này có thể kéo dài một chút. Tốt nhất là kiên trì thêm nửa tháng, đến khi tử vân bí cảnh kết thúc. Có thể, dù sao hắn cũng đã đoạt được nhiều cơ duyên như vậy rồi. Có đôi khi luyện hóa một cơ duyên cần đến 1-2 tháng. Xem ra tiểu tử này sẽ không ra nữa đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lúc này, đột nhiên, một chùm ánh sáng chói lóe lên trên thủy màn. Rồi đến chùm thứ hai, chùm thứ ba, chùm thứ tư, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là dị tượng bí cảnh, có trọng bảo xuất thế rồi. Cũng không biết là cái gì, là công pháp hay là thiên tài địa bảo hay là truyền thừa. Đã rất lâu rồi, lần trước dị tượng xuất hiện ở tử vân bí cảnh cũng không biết là mấy trăm năm trước rồi. Lần này lại thật sự xuất hiện. Trời ơi, tổn thất lớn rồi, nếu sớm biết tán ra bại sản, ta đã đổi lấy một miếng lệnh bài bí cảnh rồi. Ngươi không thiệt, cho dù đi vào, cơ duyên này cũng không phải của ngươi. Đúng vậy, các ngươi xem, mọi người đều đã xuất phát về nơi có dị tượng rồi. Ha ha, may mà tên tiểu tử kia còn đang luyện hóa cơ duyên. Đúng vậy, đây là chuyện thực sự may mắn. Ở một trong những bức thiên linh thủy màn, một bóng người màu đỏ vụt qua. Bóng người này là một trong những người có khoảng cách gần nhất với nơi có dị tượng. Cách chương